Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 97 của bộ truyện Yêu Tôn nhé. Anh em nào đang nghe truyện ở trên web hoặc gì đó hoặc app gì đó thì hy vọng anh em hãy vào kênh YouTube của Phong để nghe cái kênh duy nhất mà Phong phát hành bộ truyện này nhé. Vẫn rất nhiều anh em hỏi mình là sao không phát trên web. Web là các bạn ấy lấy chuyện của mình, các bạn ấy phát đấy. Xin chào câu vụ, nhiều anh em quá. Chào tất cả anh em đang chat nhé. Có một bạn nào đang hỏi về bộ truyện Thợ Săn Quỷ. Bộ truyện đấy thì Phong ngừng phải đến mấy năm rồi, bởi vì tác giả không viết nữa bạn ạ. Tác giả Thám Hoa Rách của bộ truyện Vùng Đất Vô Hình. Mình nhớ là hồi đấy mình đọc là mình ngừng ở cái chương 140 mấy. Nhưng mà 2-3 năm rồi tác giả không viết thêm. Hoặc bạn nào có thể biết được tác giả viết ở đâu thì báo mình để mình có thể đọc tiếp. Chứ còn thực ra bộ đấy thì chắc là ngừng thôi, bởi vì không biết tác giả có vấn đề gì. Chuyện rất là hay, một bộ truyện của Việt Nam nhưng mà viết rất hay. Cảm giác đọc nó bị nghiện đúng không? Ok nha, và chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo tập 97 cùng theo bước chân Mạnh Hạo và Chim Anh Vũ cùng với lại Miếng Mỡ Đông. Miếng Mỡ Đông thì bây giờ họ dịch lại thành là Bì Đống hoặc Bì Đồng gì đấy. Vì cái bản dịch nó cũng ghép vào nhiều chỗ ấy. Thì anh em tên nó kiểu thế thì anh em hiểu là nó giống nhau nhé. Cùng lúc đó bên ngoài thung lũng, có một vài tu sĩ đang đứng ở rìa thung lũng nhìn vào không trung. Trong này có một lão già nhìn Liên Hoa kiếm trận, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lóe sáng. Người này chính là một trong ba vị nguyên anh lão tổ ngày đó bị anh Vũ chọc tức. Phía sau hắn đều là tu sĩ Đông Lạc gia, trong đó có Đông Lạc Linh và Đông Lạc Hàn. Cả đám yên lặng. Những ai ở dưới tu vi nguyên anh đều bị gợn sóng từ kiếm trận tỏa ra làm cho chấn động. Gợn sóng kia làm cho mục nát hết thảy mọi thứ, khiến cho núi tựa như là già đi, làm cho đất biến đổi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên hai mắt Mạnh Hạo lệ mang lóe lên, tay phải hắn vung lên, Liên Hoa kiếm trận giữa không trung như là phá vỡ hư không, hóa thành tàn ảnh bay thẳng đến chỗ tu sĩ Đông Lạc gia tộc. Nháy mắt mà tới, lúc trận pháp phiêu phù giữa không trung ngay trên đầu của bọn họ, lão già Nguyên Anh vung tay hình thành màn sáng bảo vệ hắn và những tu sĩ trong gia tộc, cùng đối kháng với gợn sóng tỏa ra từ kiếm trận. Thần sắc Mạnh Hạo không thay đổi, tay phải bấm niệm pháp quyết biến hóa, điểm một chỉ vào kiếm trận. Ông một tiếng, Liên Hoa không chuyển. 10 thanh tuế nguyệt kiếm sau khi dừng lại thì nhanh chóng hóa thành 10 đạo hào quang lao thẳng về phía lão già Nguyên Anh, tạo thành 10 vệt kiếm trên không trung. Hai mắt lão lóe lên, đưa bàn tay nắm chặt thành nắm đấm lên không trung, rồi ngay sau đó mạnh mẽ buông lỏng bàn tay, nhàn nhạt mở miệng. Ngăn cách. Một lời nói ra, hư vô như sụp đổ, âm thanh ầm ầm vang vọng, đại địa chấn động mạnh mẽ. 10 thanh tuế nguyệt kiếm dừng lại ở không trung ngay ngắn, không cách nào có thể tiến thêm nửa phần. Dù vậy gương mặt Nguyên Anh của lão già cũng biến sắc. Màn sáng phía sau ảm đạm, lung lay sắp đổ như đã trải qua thời gian quá lâu mà bắt đầu tan rã. Còn trên mặt lão già cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu già nua. Phảng phất trong thời gian cực ngắn, thọ nguyên của lão bị hút đi. Ngay khi sắc mặt lão biến hóa, tay phải Mạnh Hạo vung lên, 10 thanh kiếm nháy mắt bay trở lại, biến mất bên cạnh hắn. Mạnh Mỗ luyện tập pháp thuật, thu phát chưa tùy tâm, mong tiền bối thông cảm. Mạnh Hạo đứng dậy, một thân thanh nhi, một thân thanh y nho nhã cùng với vẻ ngoài tuấn lãng, mái tóc đen phiêu diêu, đứng lên. Nhưng lại mang theo khí thế của tu sĩ cao cao tại thượng, nhàn nhạt mở miệng. Cho đến lúc này hơn 1.000 người bốn phía mới phát hiện đám tu sĩ Đông Lạc gia tộc tại đỉnh núi phía xa. Ánh mắt cả đám đều lóe sáng, khí thế hợp chung lại hình thành một cỗ uy áp tràn ngập tam hướng. Nơi đây là thuộc sơn môn của bọn hắn, bất luận ai cũng không thể tự tiện xâm nhập. Muốn bái kiến thì cần phải gõ chuông từ xa, nhưng mà đám tu sĩ Đông Lạc gia tộc hôm nay không những là không mời mà đến, mà còn gần như là vậy, rõ ràng không có chút ý tốt. Cầm đầu nhóm tu sĩ kia còn là một tu sĩ nguyên anh nữa. Không sao, tiểu hữu không nên tự trách. Đông Lạc gia tộc nguyên anh lão già ha ha cười, vừa nói vừa dẫn theo hơn 10 người phía sau lưng đi về phía thung lũng. Càng đến gần, thần sắc lão già nhìn bình thường, nhưng mà trong lòng lão lại vô cùng kinh hãi. Hơn 1.000 người nơi đây tu vi cao thấp không đều, nhưng mà hắn nhìn lại thì cảm thấy 1.000 người này như là một khối vậy. Cái loại cảm giác này khiến cho hắn giật mình. Khi nhìn vào kiến trúc đã mục nát bốn phía, đáy lòng hắn đối với Mạnh Hạo bỗng có chút chần chờ. Sự chần chờ này không phải là với tu vi của Mạnh Hạo, mà là chần chờ với kiếm trận Mạnh Hạo mới bộc lộ. Trận này lại còn hấp thu thọ nguyên, đây mới là cái làm cho hắn yêu dị. Bất cứ một tu sĩ nguyên anh nào ngoại trừ tính mạng ra đều là quan tâm đến thọ nguyên của mình nhất. Bọn họ đã sống lâu, nhưng cũng chính vì sống lâu nên với thọ nguyên giảm bớt lại càng để ý. Dựa theo định ý ban đầu, lão tới đây vốn là cưỡng ép mọi người, bọn người Mạnh Hạo gia nhập Đông Lạc gia tộc. Nếu hắn không đồng ý thì lão nhất định sẽ dùng thủ đoạn. Dù sao thế lực Mạnh Hạo nơi đây cũng là quá lớn, khiến cho Đông Lạc gia tộc cực kỳ coi trọng nên mới có chuyến đi hôm nay. Nhưng mà giờ đây lão bỗng nhiên chần chờ. Vừa rồi tiếp xúc với kiếm trận của Mạnh Hạo trong trước mắt, lão đã phát hiện mình bị hao tổn mất mấy tháng thọ nguyên. Ngay sau đó lão thấy anh Vũ rất không trùng, đáy lòng lần nữa thở dài. Lão đã xác định được thân phận đại án kia chính là do anh Vũ không biết dùng thủ đoạn nào mà biến ra. Nhưng chút này lại chỉ làm cho lão chần chờ, không làm cho lão thay đổi quyết định của gia tộc. Lão chậm rãi đi tới. Sau khi đến vị trí cách Mạnh Hạo 10 trượng, lão trừng mắt nhìn Mạnh Hạo, lộ ra ý dọa người hùng hổ. Bất quá, tiểu hữu chỉ là vô tình, cũng không cần tự trách. Nhưng mà nếu xem như không có chuyện gì xảy ra, chuyện này truyền đi, thanh danh của lão phu cũng không được tốt cho lắm. Lão giả lời còn chậm chạp, chắp tay sau lưng, nhìn qua Mạnh Hạo, trong mắt mang theo thâm ý sâu xa. Lão phù tới đây chắc là người có lẽ cũng biết mục đích là gì rồi. Cho người nói một câu, kết quả kế tiếp phụ thuộc hoàn toàn vào một câu nói này của người. Nói tới đây lão già lộ ra một cỗ kiêu ngạo. Tộc nhân Đông Lạc gia cũng tỏ vẻ ngạo nghễ nhìn ra xung quanh. Duy chỉ có Đông Lạc Hàn hướng Mạnh Hạo biểu lộ ai nấy. Còn Đông Lạc Linh ở bên cạnh y lại lộ vẻ ngạo nghễ cùng với sự khinh miệt. Nàng đang chờ thấy cái cảnh tên này làm cho nàng chán ghét cúi đầu. Thậm chí sau khi lời lão già truyền ra, còn có thể thấy được trên đỉnh núi bốn phía thung lũng lần lượt từng người của lão xuất hiện. Dần dần khí thế của hai phe vô hình đối chọi với nhau. Chỉ Mạnh Vũ giữa không trung ngạo nghễ nhìn bốn phía, nét mặt hiện rõ sự khinh miệt. Vì đống thì nằm sấp trên đỉnh đầu Hoàng Đại Tiên vẫn còn đang run rẩy, vẻ mặt nó nghiêm túc, tựa hồ là đang rất chăm chú đếm số lượng người bên ngoài. 1, 2, 3, 1 Đếm tới đếm lui vẫn chỉ thấy có 3 người. 1.000 người bốn phía phần lớn thân sắc khẩn trương, duy chỉ có đầu to hất cằm lên, vẻ mặt cảm khái nội tâm nói thầm. Những tên tu sĩ Đông Lạc thành này gây chuyện với ai không gây, chuyện tới lần này lại trêu chọc cái tên sát tinh này chứ. Mạnh Hạo nhàn nhạt nhìn thoáng qua lão già nguyên anh phía trước. Người này tu vi nguyên anh sơ kỳ, đứng đó như là một ngọn núi, tản ra vô hình uy áp, phảng phất như là lão là chủ nhân ở đây. Một ý nghĩ của lão quyết định tính mạng của mọi người nơi đây, trong đó gầu gồm cả hắn. Gia nhập Đông Lạc gia tộc có gì tốt? Mạnh Hạo thần sắc như thường, như là không thấy được thân ảnh mọi người trên đỉnh núi bốn phía. Trở thành thế lực ngoại tông của Đông Lạc gia tộc ta, các ngươi có quyền được định cư ở chỗ này, ngoài ra còn được tài nguyên hỗ trợ, nhưng phải uống dẫn dược, đến thời điểm thích hợp sẽ chiếu theo công lao của các ngươi mà hóa giải. Lão già Nguyên Anh bình tĩnh nói. Lão tin tưởng đối phương nhất định sẽ đồng ý, bởi vì lão nghĩ Mạnh Hạo giờ đây chỉ có một đường, hắn không có tư cách lựa chọn. Trên thực tế kế hoạch này, hôm nay Đông Lạc gia tộc có nguy cơ mới không thể không làm như vậy. Bây giờ trong lúc đại loạn rất ít người nguyện ý gia nhập. Mấy ngày nay bọn họ tích cực mời chào nhiều nơi, nhưng hiệu quả lại cực kém. mà 1.000 người Mạnh Hạo tại đây trong mắt bọn họ như một đám dê con vậy. Cho dù, mà quan trọng hơn là bọn họ cũng không cần phải để ý đến tu vi của Mạnh Hạo. Cho dù chiến lược quán không tệ, thì bọn họ vẫn cứ thừa khả năng diệt sát hắn, chỉ trong một ý niệm mà thôi. Lão Phu cho người 3 hơi thở cân nhắc. Ngươi là người thông minh, chắc cũng biết rõ, ngươi không có lựa chọn. Đồng ý là đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Lão già tay phải hất ống tay, lạnh nhạt nói. Ngươi tính toán ngon ăn vậy sao? Hóa ra là Đông Lạc gia tộc, cần có một đám tay sai để thao túng à? Mạnh Hạo thần sắc không đổi, nhàn nhạt mở miệng. Những lời này như là sấm sét kinh thiên ầm ầm đánh xuống. Sau khi Mạnh Hạo nói, không những lão giả Nguyên Anh kia, mà hơn 1.000 tu sĩ xung quanh đều giật mình. Đầu to cách đó không xa vốn là có chút hả hê, nhưng giờ phút này cũng không khỏi hít vào một hơi. Gã cảm thấy ngôn từ của Mạnh Hạo thật sự là hơi quá. Đông Lạc Linh mở to mắt. Nàng không thể ngờ Mạnh Hạo lại có thể cuồng vọng đến vậy. Đông Lạc Hàn, thậm chí Đông Lạc gia tộc phân bố bốn phía đều giật mình, nhìn về phía Mạnh Hạo với vẻ không thể tin nổi. Lão giả Nguyên Anh kia cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, nhưng mà sắc mặt lại càng âm trầm, ở trong mắt nổi lên sát cơ. Hay cho một tiểu bối không biết trời cao đất rộng, ngươi đã muốn chết, lão phu thành toàn cho ngươi. Lão giả nói xong liền đi về phía Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, những tộc nhân của Đông Lạc ra bốn phía thung lũng lập tức hóa thành từng đạo cầu vồng bay thẳng đến nơi này. Nhưng mà ngay lúc những người này xuất động, anh Vũ đang trên không liền phát ra một tiếng gào rú bén nhọn. Bày trận! Cái thanh âm bén nhọn này vừa truyền ra, hơn 100 tu sĩ đi theo Mạnh Hạo sớm nhất theo bản năng chạy ra, đồng thời kéo cả 1.000 người xung quanh chạy theo. Nếu là không phải anh Vũ mấy ngày này thao luyện không biết ngày đêm, thì sẽ rất khó có thể làm được điều này. Nhưng mà nếu quen rồi, lại phối hợp với nhau thì mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Ngay lúc những tu sĩ này chạy ra, lão giả Nguyên Anh kia đã tới gần Mạnh Hạo, tay phải vung lên, rồi nắm chặt đích khiến cho hư vô phía Mạnh Hạo ầm ầm sụp đổ, co rút lại như muốn trực tiếp bóp nát hắn. Lệ mang trong mắt của Mạnh Hạo lóe lên. Ngay lúc lão già đang tiến đến, Liên Hoa kiếm trận chợt xuất hiện, tay phải Mạnh Hạo mang theo một cỗ lực lượng kinh người đánh về phía trước. Lão già có chút nhíu mày, thân thể đột nhiên biến mất, trực tiếp tránh được kiếm trận của Mạnh Hạo, thuấn di ra sau lưng hắn. Nét mặt trào phúng, tay trái hướng về Mạnh Hạo chậm rãi nắm chặt lại. Hư vô bốn phía Mạnh Hạo đã triệt để nát bấy, thân thể hắn vô cùng tan vỡ. Đây là chênh lệch giữa kết đan và Nguyên Anh. Mặc dù kiếm trận người bất phàm, tay phải có quái lực, nhưng... Hả? Lão già đang lạnh nhạt mở miệng, bỗng ngừng lại, sắc mặt biến đổi. Bởi vì hắn thấy thân thể Mạnh Hạo sau khi tan vỡ không huyết nhục, mà đã biến thành một mảnh khí tức. Phân thân? Hắn chỉ là kết đan, làm sao có thể phân thân? Lão già Nguyên Anh sắc mặt biến hóa, quay người lại đều là... Cái điều lão thấy là sương mù vô tận. Có rất nhiều thân ảnh hư ảo đang chạy ở trong đó. Nguyên một đám cao hơn 10 trượng, mà lúc này mấy chục tộc nhân hắn mang đến cũng biến mất. Đây là... Lão già Nguyên Anh sắc mặt khó coi. Bây giờ lão còn không biết tình hình của mình thì không xứng là tu sĩ Nguyên Anh. Chỉ là trận pháp mà thôi, làm sao có thể vây khốn lão phu? Lão hừ lạnh, thân thể thuấn di về phía trước. Nhưng mà sau đó sắc mặt đã rốt cục biến hóa, bởi bốn phía lão là sương mù vô tận. Thuấn di lại không có tác dụng. Lão giả vỗ túi chữ vật, một đoạn cây trúc xuất hiện trong tay của lão. Cây trúc lập tức thiêu đốt, khói từ cây trúc hóa thành từng đạo thù ảnh, dữ tợn gào thét lao về bốn phía. Phá cho ta! Tiếng nổ vang lên. Giờ phút này ở trong sương mù, bọn người Đông Lạc Linh bị phân tán ra, hoảng sợ nhìn bốn phía. Thỉnh thoảng còn có tiếng kêu gào thảm thiết truyền tới. Những Đông Lạc gia tộc ở bên ngoài, cả đám đều sắc mặt biến hóa. Chỉ cần nhảy vào trong sương mù thì đều đã bị biến mất. Những tu sĩ còn lại đều hít vào một hơi, thung lũng trong mắt của họ đã triệt để biến mất, hóa thành một biển sương mù. Sương mù chuyển động, có thể thấy được những thân ảnh cao lớn chạy trong đó. Từ đó truyền ra những thanh âm mơ hồ, thậm chí khiến cho đại địa run rẩy, khiến cho bầu trời thất sắc, phong vân cuốn ngược. Những tộc nhân Đông Lạc gia tộc bên ngoài đang muốn lùi ra. Họ chợt phát hiện chẳng biết từ lúc nào, ở đằng sau của bọn họ xuất hiện sương mù. Chỉ có vài trăm người lúc trước giật đuổi giết Mạnh Hạo mới biết được bài trận pháp này. Nhưng mà họ hầu hết đều chết thảm. Những người còn lại cũng đã trở thành giáo đồ quán, có độc đan điều khiển. Những người này không thể đem tin tức truyền ra, cho nên ngoại nhân không biết được đòn sát thủ lớn nhất của hắn. Giờ phút này, uy lực trận pháp bày ra cũng khiến Mạnh Hạo có chút kinh hãi. Mạnh Hạo đang ngồi trong một thất giới đại địa. Đây mới là chỗ chính thức bế quan của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt như có thể xuyên thấu mặt đất, chứng kiến ngoại giới. Hắn thấy được Đông Lạc gia tộc nhân tử vong, thấy được những tu sĩ thê thảm, cũng thấy được lão già Nguyên Anh điên cuồng mà phá trận. Có điều trận pháp chỉ là vừa mới triển khai, chỉ một lúc nữa sẽ hoàn toàn triển khai, đến lúc đó dù là Nguyên Anh thì cũng không thể phá. Đông Lạc gia tộc đã có ý xấu, vậy thì đừng trách Mạnh Mốt tàn nhẫn. Mạnh Hạo giơ lên một ngón tay, lập tức yêu khí ngưng tụ, xuất hiện một thân thể hư ảo, ở trong nhắm mắt biến thành Mạnh Hạo, xuyên thấu qua đại địa đi lên phía trên. Ngay sau đó, Mạnh Hạo đứng lên, đi ra khỏi mật thất, xuất hiện ở trong sương mù. Tạp quang lóe lên, anh Vũ chợt xuất hiện ở bên vai mẹ, vai của hắn, mang theo cuồng ngạo đắc ý, khinh miệt nhìn bốn phía. Mạnh Hạo đi đoạt cái thành kia, có ngũ gia trận pháp, dễ dàng giết chết những oắt con này, sau đó lại đi chơi mấy cái tiểu tước kia nữa. Vẫn là ngũ gia ta lợi hại mà. Tiểu tước tước chờ ngũ gia nhà, ngũ gia đã quyết định từ nay về sau Đông Lạc thành đổi tên thành Kiền Tước Thành. Mạnh Hạo không để ý đến anh Vũ, thân thể bay đến phía trước. Có chỉ Mạnh Vũ trợ giúp, sương mù hoàn toàn không thể ngăn cản ánh mắt của hắn, đi trong trận pháp như dẫm trên đất bằng vậy. Trận pháp của ngươi thực sự có thể vây khốn Nguyên Anh tu sĩ sao? Mạnh Hạo trong sương mù hỏi. Đương nhiên, tiên nhân trận của ngũ gia độc nhất vô nhị Cửu Sơn Hải. Dùng người bày trận, nhân số hơn 1.000, tuy không giết được Nguyên Anh, nhưng mà muốn vây khốn thì cực dễ. Chỉ Mạnh Vũ dùng cánh vỗ vỗ ngực ngạo nghễ nói. Một bộ dáng ngũ gia vừa xuất mã, mọi chuyện có thể giải quyết tất. Trận pháp có thể di động không? Mạnh Hạo dừng chân lại, hai mắt lấp lóe, nhìn một tu sĩ kết đan sơ kỳ của Đông Lạc gia tộc cách đó không xa. Giờ phút này đang điên cuồng công kích bốn phía, thần sắc hoảng sợ vô cùng tuyệt vọng. Gã không nhìn thấy Mạnh Hạo, nhưng mà Mạnh Hạo lại thấy được gã. Mạnh Hạo cất bước, thân thể bỗng biến mất, vô thành vô tức xuất hiện ở bên người gã. Tay phải nhẹ nhàng nâng lên, sương mù bốn phía lập tức ngưng tụ, trực tiếp bao phủ thân thể của tu sĩ kia. Lúc sương mù tiêu tán, Mạnh Hạo đã đi xa, mà vị tu sĩ Đông Lạc gia tộc đã hôn mê, ngã xuống đất không dậy nổi. Đương nhiên có thể di động chứ, chỉ cần để cho người của ta chạy nhanh về phía trước là có thể mang những người bị nhốt trong trận pháp đi. Anh Vũ hất cằm ngạo nghễ nói. Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, đi tiếp về phía trước. Không lâu sau, hắn thấy được Đông Lạc Hàn sắc mặt tái nhợt, cảnh giác nhìn sương mù bốn phía, đan khí biến ảo quanh người, thời thời khắc khắc lưu ý biến hóa xung quanh. Mạnh Hạo nhìn gã, trầm mặc một lúc, thoáng nhìn một cái. Sương mù quần quận, thần sắc Đông Lạc Hàn biến đổi. Có điều gã chưa kịp hành động gì, thì Mạnh Hạo đã vươn tay ra, đặt tay phía sau lưng gã. Lực lượng cường đại trực tiếp bỏ qua tu vi của Đông Lạc Hàn, làm cho gã hôn mê. Mạnh Hạo đi ra khỏi sương mù, cúi đầu nhìn Đông Lạc Hàn, hắn không có giết người, chỉ khiến cho gã hôn mê mà thôi. Mạnh Hạo quay người, tiếp tục đi về phía trước. Phàm là tu sĩ Đông Lạc gia tộc bị hắn gặp phải, đều không có lực chống cự, hôn mê trong trận pháp này. Cũng có một số người trong lúc trận pháp vận chuyển gặp phải những thân ảnh to lớn đang chạy kia, đều đã chết thảm. Ước chừng một nén nhang sau, Mạnh Hạo trong trận pháp thấy được Đông Lạc Linh. Giờ phút này nàng tóc tai bù xù, dung nhan xinh đẹp mang theo tuyệt vọng, cũng có thể khẩn trương. Nàng bị vây ở đây, dù là dùng tất cả phương pháp có thể nghĩ tới, nhưng mà cũng không thể thoát ra được. Nàng không nhìn thấy tộc nhân, dường như ở đây ngoại trừ sương mù, cũng chỉ còn lại bản thân của mình. Nhất là khi nhìn thấy những thân ảnh to lớn gào thét chạy qua, tạo nên uy áp, càng làm cho nàng vô cùng kinh hãi. Nàng như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, không thể nào ngờ được. Cái tên làm mình chán ghét kia lại có trận pháp khủng bố như vậy. Nàng không dám tới gần những thân ảnh kia, vì nàng tận mắt nhìn thấy không ít tộc nhân có ý đồ giao chiến cùng những thân ảnh này đều bị dẫm đạp đến chết. Thậm chí giờ phút này nàng có thể cảm nhận được mùi huyết tinh tràn ngập bốn phía. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn Đông Lạc Linh, tay phải nâng lên khiến cho sương mù bốn phía quần quận về phía nàng, trong nhắm mắt đem Đông Lạc Linh kia bao phủ. Khi Mạnh Hạo đã đi xa, sương mù quanh đó cũng đã dần dần tàn ra, lộ ra Đông Lạc Linh đang hôn mê không nhúc nhích. Trong trận pháp, ngoại trừ lão giả Nguyên Anh, hơn 700 tộc nhân khác Mạnh Hạo đã giải quyết hơn phần nửa, đều đã mất đi lực chống cự. Qua nửa nén nhang nữa, Mạnh Hạo lần nữa nâng tay phải lên, đặt tại hậu tâm của một tộc nhân Đông Lạc gia tộc, tản ra tu vi. Người này lập tức phun ra máu tươi, ngã xuống đất hôn mê. Người cuối cùng rồi. Mạnh Hạo quay đầu nhìn về phía sương mù, ánh mắt hắn xuyên thấu sương mù, chứng kiến lão giả Nguyên Anh Đông Lạc gia bị khốn trụ kia đang triển khai thần thông không ngừng oanh kích về bốn phía. Đôi khi thuấn gì, có lẽ lão giả Nguyên Anh phán đoán đây là đường thẳng. Có điều trong mắt của Mạnh Hạo thì lão đang đi vòng vòng vòng không ngừng, trốn không thoát khỏi sương mù được. Trận pháp di động, nếu như Đông Lạc gia tộc có ác ý, vậy thì phải cho bọn chúng một bài học, Mạnh Hạo nói. Chỉ Mạnh Vũ trên bả vai lập tức ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng gào rú bén nhọn. Lập tức hơn 1.000 người đang bày trận không còn chạy vòng vòng nữa, mà tất cả đều là từ từ nhắm hai mắt, như đang dung hợp cùng với ý thức của Chim Anh Vũ. Theo ý niệm của Chim Anh Vũ cải biến phương hướng, thẳng đến Đông Lạc Thành. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy là vốn là biển sương mù tràn ngập thung lũng, giờ phút này đã chậm rãi di động, ra khỏi thung lũng lan tràn ra xa. Biển sương mù rất lớn, phạm vi hơn ngàn trượng, giống như là một con thiên địa vụ thú, thôn phệ hết thảy những người nơi đây, thôn phệ hết thảy những nơi đi qua. Ở trong sương mù mơ hồ có thể thấy được những thân ảnh cao lớn bay nhanh, còn có những tiếng gầm nhẹ không ngừng truyền ra. Tin ngũ gia được vĩnh sinh. Thanh âm càng lúc càng vang dội, một lúc sau thậm chí có thể nói là kinh thiên động địa, hấp dẫn sự chú ý của tán tu bốn phía Đông Lạc Thành. Bắt đầu có người mở to mắt với vẻ bất khả tư nghị nhìn xem biển sương mù đang quần quận mà đến. Càng lúc càng nhiều người chú ý, mảnh sương mù này nhìn như là di động chậm chạp, nhưng mà thực ra là cực nhanh. Bọn họ bay lên ngơ ngác nhìn mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình, hô hấp dồn dập. Ngàn dặm bên ngoài Đông Lạc Thành, biển sương mù vạn trượng di động đến, không ngừng tiếp cận tòa thành. Mọi người phần lớn đều không biết là được sương mù là gì, thế nhưng thanh âm từ trong đó lại truyền khắp bát phương, làm cho người nghe vô cùng kinh hãi. Đây là cái gì? Đám sương mù thật lớn, ta thấy có người đang chạy trong đó. Không đúng, bên trong tuy có người, nhưng mà mỗi kẻ đều to lớn vô cùng, cao lớn hơn 10 trượng. Cái đám sương mù này rốt cuộc cái gì vậy? Giữa không trung, mấy trăm tu sĩ bàn luận, bọn họ đều là tán tu, giờ phút này đều là trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi lui về sau, sợ bị sương mù bao phủ. Biển sương mù di động khoảng cách với Đông Lạc Thành càng lúc càng gần, ngàn dặm, 800 dặm, 500 dặm, 300 dặm. Sương mù ngập trời. Ở trong lúc di động phát ra tiếng nổ, đại địa chấn động khiến cho bụi đất bay nhanh. Một cỗ khổng lồ uy áp càng đã khuếch tán ra, khiến cho giữa không trung mấy trăm tu sĩ một lần nữa vội vàng lui ra phía sau. Giờ phút này Đông Lạc Thành đã trở thành một mảnh kinh hoàng. Ở bên trong thành, trừ Đông Lạc gia ra, những tu tán tu khác vốn không hiểu, hôm nay bị một màn này, cả đám đều kinh hãi. Bọn hắn không biết biển sương mù này là cái gì, nhưng họ đều nhìn ra Đông Lạc Thành là vị trí biển sương mù phải đi qua. Dựa theo tốc độ di chuyển của nó, sợ là không đến một nén nhang thì sương mù liền sẽ trực tiếp đâm vào Đông Lạc Thành. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là người Bạc Thổ Cung đến sao? Chết tiệt, sao lại nhanh như vậy chứ? Nhưng đây là thủ đoạn gì? Mảnh sương mù lớn như vậy, nhìn đã thấy kinh hãi rồi. Bên trong Đông Lạc Thành, do sương mù tiếp cận, mọi người đã bối rối, bắt đầu có người âm thầm lui ra, muốn rời khỏi thành trì. Mà trong khu vực tầng thứ hai của Đông Lạc Thành, tộc nhân Đông Lạc gia hầu tộc như là đều ở chỗ này. Khoảng hơn 500 người, sắc mặt cả đám đều vô cùng khó coi. Phía trước bọn họ có hai lão già sắc mặt âm trầm. Hai lão già chính là hai trong ba tu sĩ Nguyên Anh Đông Lạc gia tộc. Ở bên cạnh bọn họ là Đông Lạc gia tộc trưởng. Đông Lạc gia tộc tộc trưởng giờ phút này đang cau mày lo nghĩ. Giữa không trung Đông Lạc gia tộc, ba con xích tước bất an bay quanh, đôi khi phát ra âm thanh thê lương, nhìn về biển sương mù càng ngày càng gần. Bầu không khí đầy áp lực bao phủ toàn bộ Đông Lạc thành. Đều đã điều tra rõ tất cả mọi người, tam trưởng lão mang theo đều tại mất tích trong Kim Quang giáo. Sau khi bọn hắn mất tích, Kim Quang giáo cũng trở nên trống không, mà mảnh sương mù quỷ dị này chính là từ xuất hiện từ Kim Quang giáo. Mục tiêu rõ ràng là nhắm vào chỗ chúng ta. Ở bên cạnh lão già Nguyên Anh cùng Đông Lạc gia tộc tộc trưởng, một người trung niên nam tử thấp giọng mở miệng. Trên đường biển sương mù này tiến đến, ta đã an bài 7 nhóm người từ phương hướng khác tiếp cận để xem xét. Thế nhưng... Trung niên nam tử dừng lại một chút, thần sắc đắng chát, thậm chí là kính sợ, nói tiếp. Vô luận tu vi gì, vừa đụng chạm sương mù đều như bị cắn nút, kéo vào trong đó, ngay cả tin tức đều không có. Đông Lạc gia tộc tộc trưởng thầm than một tiếng. Hắn dù là tộc trưởng, nhưng mà nếu là trái ý kiến với trưởng lão, cũng chỉ là có thể nghe theo. Đối với Kim Quang giáo vốn là lúc hắn, vốn hắn lúc trước muốn giữ thái độ dĩ hòa vi quý, kết minh. Nhưng ba vị trưởng lão lại cho rằng, Kim Quang giáo, một đám tán tu, giáo chủ Kim Quang lão tổ chẳng qua là kết đan tu sĩ, không cách nào cùng Đông Lạc gia tộc kết minh, chỉ có thể quy thuận hoặc là bị nô dịch. Cho nên lúc trước mới có tam trưởng lão xuất hành. Nhưng hôm nay, hiển nhiên Kim Quang giáo phản kích, làm Đông Lạc gia tộc không thể ngờ, Mặc Thổ cung còn chưa tới, mà bọn họ đã gặp phải nguy cơ. Đom đóm cũng dám cùng với Hạo Nguyệt tranh sáng, mở đại trận hộ tộc ra. Nếu như Kim Quang giáo đã có trận pháp, như vậy Đông Lạc gia ta sẽ dùng trận phá trận. Một trong hai người Nguyên Anh lão già mở miệng. Không bao lâu sau, khi biển sương mù còn cách Đông Lạc thành chừng 50 dặm, từng trận lục quang từ bên trong Đông Lạc thành tràn ra, ở trong chốc lát đem toàn bộ Đông Lạc thành bao phủ. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua sương mù nhìn Đông Lạc thành, lộ ra hàn mang. Liên hoa kiếm trận bay múa trên đầu hắn, xung quanh hắn, hơn 7 tu sĩ Đông Lạc gia tộc giờ phút này đều đã thức tỉnh. Có điều mắt bọn họ lại mờ lại, như là đã mất đi thần trí. Thân thể bọn họ cũng đã không bị mất khống chế, đã bị Mạnh Hạo dùng yêu khí phong chính điều khiển. Phong yêu sư rất ít nói trực tiếp động thủ, ra tay đều là phong chính của hắn. Mạnh Hạo thì thào, tay phải vung lên. Mấy trăm tán tu giữa không trung đều tản ra, nhưng mà không rời đi, mà ở lại muốn quan sát trận chiến này. Bọn họ cũng nhìn ra biển sương mù này không phải là Mặc Thổ cung, dù sao những người này đã là cư trú lâu dài ở nơi đây, đều đã tìm hiểu của riêng mình. Giờ khắc này cũng đã rõ, biển sương mù này là đến từ Kim Quang giáo quật khởi mấy ngày đây. Cả đám tu sĩ ngưng thần quan sát, chỉ một lúc, biển sương mù nhanh chóng lan tràn trên mặt đất, càng lúc càng gần đại trận phòng hộ Đông Lạc thành. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm. Ngay lúc biển sương mù cùng Đông Lạc thành va chạm, một tiếng nổ mạnh như chấn động mặt đất, rung chuyển bầu trời. Cả Đông Lạc thành chấn động mãnh liệt, những cái lá xanh kia đồng thời nổ vang, sương mù quần quật, mọi người bốn phía nhìn không chớp mắt. Bọn họ nhìn thấy sương mù chậm rãi bao trùm lá xanh, lan tràn ra, bao trùm cả Đông Lạc thành. Bây giờ nhìn lại đã không thấy Đông Lạc thành, cũng chỉ có là một mảnh sương mù dày đặc. Nếu là người sáng suốt vẫn có thể nhìn thấy, dù biển sương mù này quỷ dị nhưng cũng không thể có thời gian ngắn phá trận phòng hộ của Đông Lạc thành. Đây đã không còn là chiến đấu giữa tu sĩ với tu sĩ, mà là trận pháp đấu trận pháp. Từ trong đó liên tục truyền ra tiếng nổ vang. Cả đám giữa không trung trợn mắt há hốc mồm, bất ngờ xuất hiện gần ngàn bóng người từ trong sương mù đi ra. Mỗi kẻ đều cao hơn 10 trượng, toàn thân tỏa ra khói đen chạy quanh sương mù. Theo đó, sương mù càng trở nên dày đặc. Tiếng đổ băng không ngừng truyền tới. Ở trên sương mù hơi gợn lên, chợt xuất hiện một người mặc trường sam màu xanh, mái tóc màu đen không gió tự bay, toàn thân tỏa ra kim quang, chính là Mạnh Hạo. Kim Quang lão tổ, trận pháp dương mù này quả nhiên là thủ đoạn của Kim Quang giáo. Có điều Kim Quang lão tổ này chẳng lẽ bị điên rồi sao? Dám lấy kết đan khiêu chiến Đông Đạc gia tộc. Coi như trận pháp này cường đại đi, coi như Đông Đạc gia tộc không có Trảm Linh đạo tổ, nhưng mà ba trưởng lão Nguyên Anh tỏa chấn thì cũng đủ rồi. Không có bất cứ thế lực phụ cận nào dám trêu chọc bọn họ. Cùng lúc đó, Đông Đạc thành có vô số lá xanh bảo hộ vây trong sương mù nhưng mà vẫn sừng sững không ngã. Trong đó tán ra tu vi chỉ hơn có 100 người, trong đó tán tu chỉ hơn 100 người. Bọn họ cuối cùng vẫn lựa chọn đứng về phía Đông Lạc gia tộc. Tuy còn có chút căng thẳng nhưng mà thấy phòng hộ của Đông Lạc thành cũng đã yên lòng. Trong 2 tầng, tộc nhân Đông Lạc gia tộc cũng đều thở phào nhẹ nhõm. 2 trưởng lão Nguyên Anh trong mắt lộ ra hàn mang, hừ lạnh một tiếng. Trận pháp hộ thành có thể đối kháng sương mù quỷ dị của đối phương, vậy thì Đông Lạc thành liền đứng ở thế bất bại. Ngay cả tộc trưởng Đông Lạc gia tộc cũng bị hạ xuống nội tâm. Lão Phu muốn xem trận pháp này đến cùng là có chỗ nào khác thường. Một trưởng lão Nguyên Anh tay phải lấy ra một chiếc thẻ ngọc bóp nát. Cái thẻ phát ra ánh sáng xanh lục, trực tiếp hóa vào ngoại vi của những lá xanh kia. Trong phút chốc, trận pháp phòng hộ bỗng nhiên biến ảo ra mấy trăm con ong đồng. Mỗi con đều tỏa ra sắc bén chỉ ý, từ trong trận pháp lao ra. Nhưng ngay sau đó, hơn 70 tộc nhân của Đông Lạc gia tộc đã bị Mạnh Hạo dùng phong chính điều khiển. Hai mắt bọn họ lập tức tỏa ra u mang, lao thẳng đến những con ong độc kia. Đáng chết! Nét mặt vị trưởng lão Nguyên Anh biến đổi. Thông qua ong độc nhìn thấy chuyện này, tay phải bấm quyết. Những con ong độc kia lập tức phân tán, tránh khỏi tộc nhân, đi vào trong sương mù tìm Kim Quang tu sĩ. Ở trong sương mù, Chim Anh Vũ gào lên. Lập tức đám tu sĩ đang chạy đồng loạt thay đổi phương hướng mà chạy ngược lại. Lập tức sương mù xoay tròn trở thành vòng xoáy điện quang lưu chuyển. Tạp Vũ toàn thân anh Vũ dựng đứng lên, đôi mắt mở lên cuồng nhiệt. Nó toàn được thôi động trận pháp, nó muốn phá trận phòng hộ này. Ngũ gia lúc trước đã phát thệ muốn chơi cái thành này, hãy chờ Ngũ gia đến đây. Chim Anh Vũ rít gào, vận chuyển trận pháp. Hơn 1000 người ở trong trận pháp gào thét, dẫm đạp lên trận pháp phòng hộ của Đông Đạc thành, làm cho tòa thành nổ vang, lá xanh không ngừng chấn động. Trong lúc đó, Mạnh Hạo ở bên biển sương mù cúi đầu nhìn xuống ở phía dưới, tay phải hắn giơ lên, bấm quyết chỉ tay đại địa. Phong chính. Vừa nói xong, lập tức thiên địa trước mắt Mạnh Hạo như là trùng điệp, từng tia khí tức từ 4 phương hướng gào thét mà đến, ngưng tụ xung quanh Mạnh Hạo. Theo hướng chỉ của Mạnh Hạo, những điều khí này tụ tập thành một sợi dài phóng thẳng đến sương mù, đánh vào Đông Lạc thành. Tiếng nổ vang vang vọng, đất núi rung chuyển. Tay phải Mạnh Hạo liên tục bấm quyết, yêu khí đến liên tục không ngừng hòa vào trong sương mù, đâm vào tòa thành. Những tán tu kia đều hãi hùng khiếp vía, bọn họ đột nhiên cảm thấy Kim Quang lão tổ này không thể coi thường được. Một Kim Quang giáo nhỏ nhỏ, chỉ có kết đan tiểu bối, ỷ vào vụ trận kỳ dị mà cũng dám tấn công Đông Lạc gia tộc ta. Một tiếng hừ lạnh khinh bỉ từ trong Đông Lạc thành truyền tới, chấn động hư vô, vang vọng bát vực. Không biết trời cao đất rộng. Lại một tiếng nói già nua truyền ra. Lá xanh phòng hộ Đông Lạc thành đột nhiên bùng nổ lục quang, kinh thiên động địa. Ở trong tia sáng này, có từng mảnh lá xanh biến ảo ra, xoay tròn về 4 phía. Vũ trận chấn động, những bóng người đang chạy ở bên trong có dấu hiệu tan rã. Chim Anh Vũ hét lên một tiếng. Lập tức là vũ trận lần thứ 2 gợn sóng lên. Tiếng nổ vang phát ra, cùng với Đông Lạc thành phòng hộ va chạm. Trận pháp Đông Lạc thành ta sừng sững nhiều năm, chưa từng bị phá. Dù là mặc thổ cũng muốn phá cũng phải tiêu hao một cái giá rất lớn, càng không nói tới một cái Kim Quang giáo nho nhỏ kia. Vụ trận của người tuy kỳ dị, nhưng có thể kiên trì bao lâu chứ? Đợi đến lúc đó, lão phù sẽ đích thân lột ra ngươi treo ở bên ngoài thành để làm kỷ niệm. Lão già ngạo nghễ nói vọng ra. Mấy trăm tu sĩ bên ngoài xem náo nhiệt đều cảm thấy tâm thần vô cùng chấn động. Mạnh Hạo hàn mang lóe lên trong mắt. Hắn sở dĩ quyết định lấy trận pháp vây nhốt Đông Lạc thành, trực tiếp triển khai chiến cùng với Đông Lạc gia tộc, là bởi vì hắn biết rõ nơi này bây giờ là thời điểm mặc thổ chiến loạn, Đông Lạc gia tộc chống đỡ không nổi. Mục đích quán là cảnh cáo, nói cho Đông Lạc gia tộc đừng có trêu chọc hắn, đường ai nấy đi. Vì vậy trước đó hắn đã đả thương rất ít người. Dù sao mọi chuyện không phải lúc nào cũng cần giết chóc để mà giải quyết. Nhưng hôm nay xem ra, Đông Lạc gia tộc quá kiêu ngạo. Không những vậy mà càng ngày càng ương ngạnh. Mạnh Hạo cười gần. Mạnh Mỗ đã rõ. Mạnh Hạo mở miệng, tay phải từ trong túi chữ vật lấy ra một viên đan dược màu đen. Nó vừa xuất hiện liền lan ra u mặc, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác sợ hãi. Đây là độc đan của Mạnh Hạo. Trong những loại hắn luyện chế, cái loại này có uy lực là mạnh nhất. Hắn vứt tay, độc đan tan thành tro, hòa vào trong sương mù, đều rơi lên lá xanh phòng hộ Đông Lạc Thành. Theo đó, mắt trần có thể thấy được những cái lá xanh kia co rút lại, xuất hiện dấu hiệu ăn mòn, phát ra tiếng xì xì. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo lần thứ hai lấy ra một viên đan dược, lại bóp nát thành bột, rơi vào trên trận pháp phòng hộ Đông Lạc Thành, lập tức biến thành một u sắc hài hòa. Cảm giác rất quỷ dị, xuyên qua sương mù, bay thẳng đến Đông Lạc Thành. Ngay sau đó, Mạnh Hạo lấy ra viên thứ ba, thứ tư, cho đến viên thứ năm. Sau khi trở thành mảnh vỡ, hóa thành ba loại kịch độc khác biệt, cùng với trước dung nhập, cùng với hai loại độc trước, trở thành ngũ sắc kịch độc, rơi vào đại địa. Loại kịch độc này là Mạnh Hạo tự tay luyện chế. Lấy trình độ đan đạo của hắn ta luyện ra độc đan, tuy không biết tác dụng của Nguyên Anh lão quái, có điều dưới Nguyên Anh, ngoại trừ Mạnh Hạo ra, người khác khó có thể giải. Sương mù đã trở thành khói độc. Một tiếng xì xì lớn truyền ra, khói độc chấn động, làm cho Đông Lạc Thành trong nhắm mắt hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ngẩng đầu nhìn phòng hộ ở phía trên. Sắc mặt biến hóa. Tộc nhân Đông Lạc gia tộc vẻ mặt càng khó coi, dù là cái kia hai trưởng lão Nguyên Anh, giờ khắc này cũng là hoảng sợ. Người này am hiểu dùng độc. Chết tiệt, tin tức trọng yếu như vậy vì sao không ai tra được chứ? Tu sĩ dùng độc, đơn độc đấu pháp thì tầm thường, nhưng mà nếu là đại chiến thì có thể đưa đến tác dụng phân thắng bại. So với Đông Lạc gia tộc chấn động, mấy trăm tán tu kia giờ khắc này cũng đều trợn mắt há mồm, hô hấp vô cùng dồn dập, lộ vẻ kinh kỵ nhìn về phía Mạnh Hạo. Độc chỉ là một thôi. Hàn quang trong mắt càng sắc bén, tay phải vung lên, lập tức liên hoa kiếm trận bay thẳng đến sương mù, nhanh chóng xoay tròn bên trong sương mù, tỏa ra từng trận tuế nguyệt chi lực, hóa thành sóng gợn khuếch tán ra bên ngoài. Mỗi thanh kiếm đều có tuế nguyệt chi lực, 12 thanh kiếm cộng lại là hơn 12, hơn 10 giáp, trong nhắm mắt tản ra. Nếu độc lúc trước là một hồi phá vách kịch liệt, như vậy bây giờ tuế nguyệt lực lượng thậm chí là một gột rửa còn đáng sợ hơn. Uy lực của vụ trận đã khó có thể hình dung. Nó có kịch độc, tuế nguyệt lực lượng tác dụng vây khốn, còn có thể uy thế. Tất cả những thứ này làm cho trận pháp này trong nháy mắt có uy lực vô cùng. Những tu sĩ bên ngoài kia, có hai ba người tương đối gần với mắt, tận mắt nhìn thấy, sau khi những gợn sóng kia khuếch tán, phàm là cỏ dại bị chúng chạm phải toàn bộ khô héo. Ngay cả bùn đất cũng đều xuất hiện dấu hiệu mục nát, thậm chí hư vô cũng trở nên nhăn nhó. Mà mấy tên tán tù đó không kịp lui ra, liền bị gợn sóng đụng phải, sắc mặt đại biến, dùng hết thầy thủ đoạn bỏ chạy của mình mới có thể chạy ra. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã từ trung niên biến thành ông lão, thậm chí một kẻ mơ mơ hồ hồ toát ra tử khí. Tình cảnh này lập tức khiến cho mọi người quanh đó hô hấp dồn dập, trợn mắt há mồm. Tất cả không chậm trễ một chút nào, nhanh chóng lui về sau, sợ bị gợn sóng kia đụng vào. Đây là pháp thuật gì chứ? Tuế nguyệt. Đó là tuế nguyệt, là sức mạnh thời gian, thần thông khủng bố có thể khiến cho một người chớp mắt từ thanh niên biến thành ông lão. Kim Quang lão tổ, hắn không ngờ lại cường hãn như vậy, chẳng trách hắn dám trêu chọc Đông Lạc gia tộc. Tuế nguyệt là gì? Rất nhiều năm sau, Đông Lạc Hàn vẫn không thể quên cái tình cảnh năm đó. Hắn đứng trên một mảnh lá xanh, cảm giác mờ mịt ở trong lòng lại tỉnh táo. Hắn nhìn thấy thân thể già nua rất nhanh, nhìn thấy đám lá xanh kia trong chốc lát trở nên mục nát, nhìn thấy thiên địa dường như đã tang thương. Theo liên hoa kiếm trận chuyển động, tuế nguyệt lực lượng khuếch tán phạm vi lớn. Mạnh Hạo đứng trên sương mù nhìn xuống, hắn thấy sức mạnh của tháng năm lần đầu bày ra trước mặt mình. Đó là một loại sức mạnh cực nhu, nhưng mà cũng là cực cương trong thiên địa. Không có bất cứ ai, bất kỳ sinh mệnh bất cứ vật chất nào có thể chống lại được tuế nguyệt cực nhu. Trận pháp thần thông hữu hình, vô hình cũng như nhau cả. Trước tuế nguyệt, chẳng khác nào đối mặt với cực cương chi lực như cành khô mà dễ dàng bị bẻ gãy. Mà trong những tuế nguyệt chi kiếm tạo thành trận pháp này, chỉ có một là ba giáp, những cái còn lại là tàn thứ. Nếu như tất cả đều là ba giáp, như vậy 1.800 năm tuế nguyệt lực lượng đánh ra chỉ có thể nói là kinh thiên động địa. Đây chính là tuế nguyệt. Thời khắc này tất cả tán tu bốn phía dường như đều ngưng thở, ngơ ngác nhìn thiên địa trước mắt, giống như một bức tranh có chút ố vàng, già nua, dần dần hóa thành tro vậy. Trong sương mù, những tộc nhân Đông Lạc gia tộc bị điều khiển thân thể cũng khôi phục thần trí. Nhưng bọn họ thà không tỉnh lại nữa, bởi vì ngay khi tỉnh lại họ thấy thân thể mình có chút phút chốc đã trở thành lão nhân. Đông Lạc Linh ngơ ngác nhìn hai tay của mình, nhìn nếp nhăn, nhìn thân thể khô héo, nàng chỉ có thể mờ mịt. Lá xanh phòng hộ Đông Lạc Thành hiện giờ bắt đầu có dấu hiệu vỡ vụn, thậm chí một chỗ xuất hiện lỗ hổng, khiến cho bên trong thành trì sớm xuất hiện sương mù, xuất hiện tuế nguyệt, xuất hiện kịch độc. Tất cả những thứ gây nên khủng hoảng, làm tộc nhân Đông Lạc gia tộc tâm thần vô cùng chấn động. Nhưng họ còn chưa kịp nghĩ biện pháp gì, thì đột nhiên sương mù gợn lên kịch liệt. Anh Vũ từ trong sương mù vọt thẳng lên bầu trời, gào lên một tiếng sắc bén. Ngay sau đó sương mù hóa thành từng sợi khói đen, trong nhắm mắt nhập vào người nó. Biển sương mù vạn trượng lúc này toàn bộ phân tán, hóa thành mấy trăm đạo khói đen lao đến không trung, vờn quanh anh Vũ. Trong đó còn có hơn 1.000 kim quang giáo tu sĩ. Bọn họ nhắm hai mắt lại, toàn thân khói đen bao phủ, trở thành bộ phận của trận pháp. Mọi người bốn phía chấn động. Bọn họ nhìn thấy đám khói đen giữa không trung không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một con hắc ô khổng lồ, toàn thân tỏa giá khí, đột nhiên gào thét. Thanh âm này vang vọng ở trong thiên địa, có thể để cho người sống phải nhắm mắt, để cho người chết phải mở mắt. Hắc ô lao về phía Đông Lạc Thành, như là một đạo lưu tinh bay xuống vậy. Rất nhiều người từng thấy cảnh tượng này vào buổi tối hôm đó ở Đông Lạc Thành. Giờ khắc này xuất hiện lần nữa, có điều khi thế cũng cảm giác nó đem lại vượt qua lúc trước rất rất nhiều. Hắc ô gào thét, nó như là muốn xuyên thủng hư vô, trực tiếp đâm vào màn phòng hộ của Đông Lạc Thành. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, màn phòng hộ kia sau khi bị suy yếu nhiều lần, bây giờ nó chỉ hơi rung lên rồi ầm một tiếng nổ tung. Ở bên trong Đông Lạc Thành, rất nhiều đại thụ cây cối đổ gãy, lá cây tàn nát. Đông Lạc Thành phòng hộ trong nháy mắt này đã hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, thân thể hắc ô tản ra, hóa thành đại lượng sương mù, một lần ấp vây quanh Đông Lạc Thành. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, kịch độc cùng với tuế nguyệt lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Đông Lạc Thành. Ở bên ngoài sương mù hoàn toàn yên tĩnh, mấy trăm tu sĩ đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, đầu óc ong ong, hình ảnh trước mắt như hóa thành dấu ấn không thể nào quên trong họ. Bên trong Đông Lạc Thành, hai trưởng lão Nguyên Anh sắc mặt trắng bệch, bốn phía họ là sương mù vô cùng, bọn họ không thấy tộc nhân của mình nhưng đã có thể nghe được từng tiếng kêu thảm thiết vọng lại. Bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh, bọn họ mạnh mẽ, thực lực cá nhân cũng mạnh nhất nơi đây. Có điều ở trong trận pháp này, bọn họ dù là thuấn di thì cũng không thể thoát ra, dù có triển khai thần thông cũng không thể đánh tan sương mù. Bọn họ cảm thấy phẫn nộ, nhưng mà đối mặt trận pháp quỷ dị này, dù có phẫn nộ cũng là vô dụng. Ngày thứ nhất, bọn họ còn dùng hết tất cả biện pháp có thể nghĩ ra để phá trận. Ngày thứ hai cũng vậy. Nhưng, cho đến ngày thứ năm, khi bọn họ không còn nghe thấy tiếng tộc nhân kêu nữa, bọn họ trở nên tuyệt vọng, điên cuồng. Bọn họ trở nên già nua. Trong năm ngày này bị tuế nguyệt lực lượng tập kích, dù bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh thì cũng không cách nào chống lại tuế nguyệt thay đổi. Ngày thứ sáu, sương mù bao vây Đông Lạc Thành xuất hiện gợn sóng, khuếch tán ra ngoài, vần quanh sương mù rồi dần dần biến mất hẳn ở trong thành trì. Có điều giờ khắc này Đông Lạc Thành chỉ còn là một mảnh phế địa, cỏ cây, tất cả mọi thứ đều mục nát. Chỉ 6 ngày mà nó như đã trôi qua mấy trăm năm vậy. Trong thành trì có 3 người, chính là 3 đại trưởng lão tối cao của Đông Lạc Thành, nhất là tam trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Lão là kẻ bị nhốt lâu nhất, sương mù vừa tán, lão sừng sốt nhìn bốn phía, hô hấp lập tức trở nên gấp gáp, đôi mắt ngơ ngác. Từ đầu đến cuối, lão vẫn nghĩ mình còn ở trong địa bàn Kim Quang Giáo. không hề biết chiến trường từ lâu đã truyền đến nơi này. Lão nhìn thấy hai tên trưởng lão kia, ba người trầm mặc nhìn nhau. Chợt thấy Mạnh Hạo từ trong sương mù đi ra. Ngay lúc thấy hắn, thân thể ba người trở nên có chút mơ hồ, nhưng đã không như đã kìm lại được thuấn gì. Họ biết Mạnh Hạo đã dám đi ra thì tuyệt đối không thể không có chuẩn bị. Mạnh Hạo nhìn Tam lão, tay phải vung lên, lập tức sương mù bốn phía xuất hiện mấy trăm bóng người trôi nổi. Đó đều là tộc nhân Đông Lạc gia tộc, giờ khắc này đang hôn mê, bị sương mù quấn quanh. Vừa nhìn thấy những tộc nhân này làm cho Tam lão triệt để mất đi ý định thuấn gì, bởi vì kia đều là tộc nhân của họ, bọn họ không thể mạo hiểm. Trầm mặc. Sai ở các ngươi. Ta nếu như không ra tay chắc chắn bị các ngươi đoạt đi Kim Quang giáo. Thực ra các ngươi chiếm đoạt cũng không sao, nhưng mà thành ý các ngươi không đủ. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng nhìn Tam lão. Tộc nhân Đông Lạc gia tộc, ta không giết nhiều, những kẻ còn sống đều ở đây, dùng cái tàn thành này để trao đổi đi. Mạnh Hạo nói xong liền im lặng, chờ đợi Tam lão trả lời. Bọn họ cay đắng, sau khi nhìn nhau một cái, nhị trưởng lão cắn răng, gật đầu mở miệng. Việc đã như vậy, bọn ta đồng ý, chỉ là... Hắn chưa kịp nói hết, thấy Mạnh Hạo nhìn lại, lắng nghe. Đột nhiên Tam trưởng lão trong chớp mắt biến mất, thuấn di ra biên giới, dường như là muốn chạy trốn vậy. Đại trưởng lão vốn là từ trước đến giờ vẫn im lặng, sát cơ chợt lóe trong mắt, thân thể biến mất, rồi thình lình xuất hiện ở phía sau Mạnh Hạo, mang theo oán độc, tay phải giơ lên đánh vào người hắn. Tiếng nổ vang vọng, thân thể Mạnh Hạo trước mặt đại trưởng lão trực tiếp tan vỡ, có điều đã hóa thành đại lượng sương mù mà tiêu tán. Ngay lúc đó Tam trưởng lão bỗng xuất hiện sương mù, thì ra lão vốn không hề chạy trốn, tay phải lão bấm quyết, toàn thân kêu lên ong ong, phía sau biến ảo ra một đại thù từ trong sương mù lôi ra một người, đó cũng là Mạnh Hạo. Chết cho ta! Tam trưởng lão gầm nhẹ, ầm một tiếng, đại thù nắm chặt. Có điều theo tiếng nổ vang, thân thể Mạnh Hạo tan vỡ, một lần nữa trở thành sương mù. Tam trưởng lão biến sắc. Vị đại trưởng lão còn có nhị trưởng lão đang nói dở kia cũng vậy. Giờ khắc này nội tâm ba người lộp bộp một tiếng. Bọn họ lúc trước thông qua ánh mắt xác định cái kế hoạch này, nhưng vẫn là thất bại. Thậm chí trong nháy mắt từ trong sương mù đi ra hơn 10 bóng người. Bọn họ đều là Mạnh Hạo. Bọn họ giống nhau như đúc, ánh mắt đều lạnh lùng nhìn ba người. Kim Quang đạo tổ, ngoại trừ trận pháp, ngươi có dám đấu một với bọn ta không? Tam lão thẹn quá hóa giận uất ức mấy ngày nay và lúc này bạo phát, lấy tù vi Nguyên Anh nói ra lời này có thể nói là đã giận dữ tức cực điểm. Không dám. Một Mạnh Hạo ho khan một tiếng, giọng nói có chút ngại ngùng. Hắn vừa nói xong, nhị trưởng lão liền xuất hiện đánh ra một đòn, bóng người kia tan vỡ thành khói đen. Có điều ngay sau đó, lần thứ hai từ trong sương mù, hơn 10 Mạnh Hạo lại đi ra. Tam lão lúc này đã cảm thấy vô lực đến cực điểm. Ba vị tiền bối, như vậy không tốt sao? Vãn bối thành tâm cùng các người thương lượng biện pháp giải quyết vấn đề. Đông Lạc gia tộc ở Mạc Thổ tiếng tăm không nhỏ, dù ở Cửu Minh chỉ là hạng bét, nhưng nếu tộc nhân trong một đêm toàn bộ tử vong, việc này truyền đi cũng không tốt. Kính xin ba vị tiền bối đem thành trì này cho vãn bối đi. Mấy chục Mạnh Hạo cùng lúc mở miệng, mang theo ngại ngùng, dường như là có chút không tiện mở miệng. Có điều, bọn hắn vừa nói xong, mấy trăm tu sĩ Đông Lạc gia tộc thân thể run rẩy một hồi, chợt co sương mù. Chợt có sương mù quanh quẩn ở trên cổ của bọn họ. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Một lát nữa thì mời anh em sang bên kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện để nghe tiếp bộ Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Xin chào.